Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 5, để tôi đi rửa mặt. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly của Quý Thanh Vũ lại trống rỗng, cô liếc nhìn Phùng Thành Tắc, thấy anh nhấn vào lông mày, rõ ràng cũng đã mệt mỏi, vậy tôi đi nghỉ trước đây. Cô nói, ly rượu này bắt đầu phát huy tác dụng, không chỉ khiến má cô nóng lên, mà cơn buồn ngủ cũng tràn đến, khiến cô cảm thấy hơi chóng mặt. Ừ, anh bình thản gật đầu. Quý Thanh Vũ đứng dậy, khi đang bước về phía phòng, máy bay lại rung lắc khiến cô không đứng vững. Phùng Thành Tắc phản ứng nhanh, cơ thể hành động trước cả suy nghĩ, anh đưa tay ra đỡ lấy cô. Khi cả hai lấy lại tinh thần, cô đang ngồi trên đùi anh, tay đặt lên vai anh, bốn mắt chạm nhau. Linh hồn vẫn là của 5 năm trước, nhưng cơ thể này đã từng gắn bó vô số lần. Sức hấp dẫn như vậy ngay cả Phùng Thành Tắc cũng không thể chống lại, bàn tay anh đặt lên eo thon của cô, không lập tức đẩy cô ra. Chiếc nhẫn cưới đơn giản trên ngón tay áp út phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Cô vừa uống rượu sâm banh, hơi thở mang theo hương trái cây, cùng mùi phấn ngọt ngào dịu nhẹ từ cổ trắng muốt tỏa ra. Quý Thanh Vũ bị anh ôm lấy, vải áo mềm mại và mỏng manh, cô thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh áp lên da mình. Những tình tiết trong sách không phải là giả dối, cô cảm thấy mình như mềm nhũn ra. May mà Phùng Thành Tắc có nguyên tắc, cô cũng vẫn còn chút tự trọng. Cái nhìn tưởng như rất lâu, thực ra chỉ diễn ra trong vài giây. Cô nhanh chóng đứng dậy, tay nắm chặt vào ghế, ngượng ngùng nói. Xin lỗi, không sao. Phùng Thành Tắc không để lộ sự thay đổi nào trong dáng ngồi. Quý Thanh Vũ cảm thấy nếu cô còn ở lại thêm, sẽ ngượng ngùng đến mức không thở nổi. Cô không dám nhìn anh nữa, cúi đầu bước nhanh về phía phòng. Bước chân nhanh nhẹn đến mức có thể đăng ký tham gia cuộc thi điền kinh. Cô kéo cửa lại, nằm xuống giường, vừa định ngủ thì nhớ ra mình đã uống rượu, lại đứng dậy đi vào phòng tắm, súc miệng và đánh răng. Khi nhìn vào gương, cô giật mình, gương mặt đỏ ửng, lan xuống cả cổ, đôi mắt long lanh như vừa trải qua một nụ hôn say đắm. Cô rửa mặt bằng nước lạnh, khi quay lại giường, cô không còn mong muốn gì nữa. Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân, không chỉ nội tâm cô trở nên hoang dại, mà còn rất non nớt, điều này hoàn toàn khác biệt với con người mà cô từng biết. Khi ở cùng với học trường, cùng lắm chỉ là nắm tay. Giai đoạn tán tỉnh chỉ dừng lại ở việc tán tỉnh bằng lời nói. Nếu không thể kiềm chế, thì nắm tay hoặc xoa đầu cũng coi như đủ. Còn chưa kịp có cơ hội chạm môi với học trường, thì Phùng Dục đã xuất hiện. Cô và Phùng Dục là một mối tình nghiêm túc. Cô luôn nghĩ mình là một người rất trong sáng. Chỉ nhìn thôi cũng đã đủ. Không đến mức như những gì cư dân mạng mô tả. Không ngờ cô cũng có một mặt như thế này. Hầy, Quý Thanh Vũ kéo chăn che kín mặt, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn. Không lâu sau, ở độ cao trên bầu trời, cô chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, Phùng Thành Tắc với vẻ mặt thờ ơ, dựa mặt vào tay, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ điên rồ. Sau một lúc, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại. Anh tập trung xem các tài liệu trong máy tính, anh phải nhanh chóng trở lại trạng thái làm việc, nếu không sẽ không biết phải xử lý bao nhiêu việc còn tồn đọng. Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi vào, Quý Thanh Vũ không ngủ sâu, khi cô tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn còn trên máy bay. Cô ngỡ ngàng một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành chấp nhận thực tại, dùng khuỷu tay chống đỡ, ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bò ra phía cửa sổ, kéo tấm màn che lên. Không khỏi thốt lên một tiếng. Wow, đẹp quá, những đám mây như được nhuộm màu, từng cụm trôi lơ lửng. Cô cố gắng nhìn xuống, thấy những dãy núi kéo dài bất tận. Cô nhìn ngây người, quên mất cả lời nói. Cảnh tượng này, trong mắt của cô ở 5 năm sau, liệu có còn hiếm lạ hay không? Cô đã theo Phùng Thành Tắc đi qua bao nhiêu nơi rồi? Cô ở 5 năm sau liệu có thấy hạnh phúc không? Cô cũng không biết đã nhìn bao lâu. Cuối cùng cũng chán ngắm cảnh đẹp trước mắt, cô mới lật chăn đứng dậy, lê dép tìm trong vali, chọn một chiếc váy dài dây mảnh. Đây là sự lựa chọn sau khi cô suy nghĩ kỹ, lát nữa phải đi đón Nguyên Bảo, nếu cần cúi xuống bế con thì chiếc váy dài đến bắp chân sẽ thuận tiện hơn. Cô yên tâm rằng sẽ không ai bất ngờ mở cửa vào, nhưng vẫn thay đồ với tốc độ nhanh nhất. Sau đó, cô đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, tiện tay búi gọn mái tóc dài. Thấy thời gian vẫn còn sớm, cô đắp mặt nạ, rồi mới bước ra khỏi phòng tắm và nghe thấy tiếng gõ cửa. Bây giờ cô đã có thể phân biệt được liệu người gõ cửa là ai khác, hay là Phùng Thành Tắc. Mời vào, cánh cửa được kéo ra, Phùng Thành Tắc, người đã ngồi ngoài chịu đựng vài giờ, trông có phần lộn xộn, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, dưới cằm lấm tấm những sợi râu xanh. Quý Thanh Vũ với chiếc mặt nạ dán trên mặt, cảnh tượng này khiến Phùng Thành Tắc sững người. Anh bắt đầu nhận ra rằng, chấp nhận việc có một người phụ nữ bên cạnh cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ xuất hiện trong cuộc sống của anh mọi lúc mọi nơi. Tôi đi rửa mặt, anh nói, ồ, phòng rất rộng, Quý Thanh Vũ sợ chắn đường của anh, nên cẩn thận tránh sang một bên. Anh hỏi, cô biết vali nào là của tôi không? Cái màu đen, Quý Thanh Vũ nhận ra mình trả lời quá nhanh, liền thêm vào. Tôi đoán thôi. Không lẽ cô thẳng thắn nói với anh rằng cô đã lục lọi qua chiếc vali màu hồng phấn và chiếc có hoa văn cổ điển sao? Được, Phùng Thành Tắc gật đầu, khóa vali không khóa. Anh dễ dàng mở ra, quần áo được sắp xếp gọn gàng. Anh lấy ra một chiếc quần lót cùng với áo sơ mi và quần tây sạch sẽ, không thoải mái mà đứng dậy, bước vào phòng tắm. Bên ngoài cũng có nhà tắm, nhưng tất cả đều đang có người sử dụng. Quý Thanh Vũ ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Cúi đầu lướt điện thoại. Chủ yếu là nghe tin nhắn thoại từ Nguyên Bảo, vì sau khi máy bay hạ cánh, họ sẽ phải lập tức lên xe đến trường mẫu giáo để đón bé, nên cần phải hiểu trước cách giao tiếp với con bé. Phùng Thành Tắc vốn định đóng cửa để cạo râu, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của một bé gái. Anh nghiêng đầu, do dự vài giây rồi nhắc nhở cô. Có thể mở âm lượng lớn hơn chút, Quý Thanh Vũ ừ một tiếng, rồi chỉnh âm lượng lên mức cao nhất. Giọng nói trong trẻo của bé gái vang khắp căn phòng. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Phùng Thành Tắc dừng lại, dao cạo vốn đã êm, anh vẫn dùng mức nhẹ nhất, vừa cạo râu vừa lắng nghe giọng nói của bé. Mẹ ơi, mẹ đừng làm thư ký của ba nhé. Sau này làm thư ký của con được không? Như thế mẹ có thể cùng con đi mẫu giáo rồi. Quý Thanh Vũ bật cười. 5 năm sau cô không phải là thư ký của Phùng Thành Tắc. Thực ra cô chưa bao giờ làm thư ký. Nhưng tại sao lại có chuyện này, cô hơi ngượng, cảm thấy có liên quan đến mình. Bây giờ bé còn nhỏ, nhưng sau này khi lớn hơn, nhớ lại chuyện này thì... Phùng Thành Tắc cũng đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra. Anh chắc chắn không để vợ mình làm thư ký. Ba mẹ về nhanh nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng bé trở nên tức giận, bà nội lại mặc nhầm đồng phục cho con hôm nay. Ngay sau đó bé lại tỏ ra buồn bã. Nhưng bà đã nhận ra lỗi của mình rồi, nên con đã tha thứ cho bà. Trong mắt Phùng Thành Tắc cũng hiện lên nét cười, mùi hương của nước cạo râu tỏa ra khắp phòng, Quý Thanh Vũ cũng có thể ngửi thấy. Sau khi cạo sạch râu, anh tiếp tục đánh răng và rửa mặt. Đến lúc này anh mới nhận ra mình làm sai thứ tự, lẽ ra anh phải đánh răng rửa mặt trước rồi mới dùng nước cạo râu. Quý Thanh Vũ ban đầu chỉ định mở tin nhắn thoại của Nguyên Bảo, không may bấm nhầm. Giọng của cô vang lên từ điện thoại, dịu dàng và kiên nhẫn. Bé cưng, là mẹ quên thêm bà nội vào nhóm lớp của con. Bà không nhận được thông báo của cô giáo. Việc này không phải lỗi của bà. Đừng quát bà nội nhé. Tay của Quý Thanh Vũ cũng run rẩy. Cô thề rằng trong đời mình chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng như vậy với ai. Phùng Thành Tắc đang đánh răng cũng dừng lại, để đầu bàn chải rung trong miệng, rồi tiếp tục như không có gì xảy ra. Quý Thanh Vũ không kìm được mà thì thầm, có vẻ như mình đã vượt qua được ải gặp bố mẹ rồi. Trước đây, cô lo lắng nhất là việc gặp bố mẹ. Lúc đó cô nghĩ rằng ngay cả anh trai của Phùng Dục cũng không muốn nói chuyện nhiều với cô, thì cha mẹ anh sẽ như thế nào? Chắc cô còn chẳng nghe được 4 chữ. Xin chào, tạm biệt. Phùng Thành Tắc xúc miệng, rửa mặt. Anh dường như mới chú ý đến đống lọ chai trên bồn rửa mặt, rất khó khăn mới tìm được sữa rửa mặt dành cho Nam. Sau khi rửa mặt xong, anh phải đóng cửa phòng tắm lại. Phòng tắm trên máy bay quá chật hẹp đối với Phùng Thành Tắc, ngay cả việc quay người cũng khó khăn. Anh đứng dưới vòi hoa sen, để nước lạnh chảy qua người, cảm giác dễ chịu hẳn. Tắt vòi nước, anh vội lau khô người, mặc áo sơ mi, cài hết các nút áo, đến khi chỉn chu, không để lộ chút riêng tư nào. Anh mới đẩy cửa ra khỏi phòng tắm, vẻ nghiêm nghị và tự tin trên gương mặt. Sẵn sàng xuất hiện ở công ty để họp nhiều cuộc liên tiếp. Quý Thanh Vũ gỡ mặt nạ xuống, vừa dùng tay xoa bóp mặt và cổ, vừa giả vờ bận rộn với điện thoại. Phùng Thành Tắc, người vừa bước ra từ phòng tắm, toát ra hương thơm sạch sẽ sau khi tắm. Anh ung dung đứng không xa cô, hơi ngẩng đầu, chậm rãi cài cà vạt, tự nhiên như thể anh vừa mới thức dậy từ chiếc giường mà cô đã nằm, rồi đi rửa mặt thay đồ. Anh đã hoàn toàn rũ bỏ sự ngạc nhiên và hoang mang của ngày hôm qua, mặc dù gần như ngồi bất động ngoài kia cả đêm, nhưng không hề thấy chút mệt mỏi nào. Quý Thanh Vũ trong lòng không khỏi thán phục, người đàn ông này quả thực có sức bền kinh ngạc, không hổ danh là người có thể làm nên chuyện lớn. 10 phút sau, khi Quý Thanh Vũ vừa rửa mặt xong và bước ra cùng với Phùng Thành Tắc, nhân viên trên máy bay đã kịp mang bữa sáng đến. Trợ lý Trương ngủ rất ngon và ngồi cùng bàn với họ. Khi thấy Quý Thanh Vũ thêm sữa và đường vào cà phê, trợ lý Trương cười nói. Thưa bà, khẩu vị của bà đã thay đổi rồi sao? Phùng Thành Tắc đang xem tài liệu, nghe vậy thì dừng lại một chút. Bên cạnh anh là một tách cà phê đậm đặc chuẩn Ý, đó là sở thích của anh, ưa chuộng vị đậm, đắng hơn của cà phê Ý, Quý Thanh Vũ. Cô vừa mới uống thử một ngụm cà phê, suýt bị đánh gục, hoàn toàn không chịu nổi. Cô nhìn về phía Phùng Thành Tắc cầu cứu, đây là lần đầu tiên cô gặp trợ lý Trương, không biết phải nói gì để không lộ sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tình huống hiện tại thực sự quá khó khăn với một sinh viên mới tốt nghiệp như cô. Cô đâu phải học viên của học viện điện ảnh, Phùng Thành Tắc nhẹ nhàng nói, thỉnh thoảng uống ngọt một chút cũng không sao. Anh ra hiệu cho Quý Thanh Vũ thêm sữa cho mình, để anh thử cà phê của em. Tình huống lúng túng ngay lập tức biến thành màn tình cảm ngọt ngào. Được thôi, khi sữa được rót vào, màu cà phê bắt đầu thay đổi. Quý Thanh Vũ lo lắng không kiểm soát được, đổ nửa cốc thì dừng lại. Anh có cần thêm đường không? Mấy viên đường, Phùng Thành Tắc sợ rằng sẽ ngọt quá. Một viên là được rồi. Quý Thanh Vũ vui vẻ thêm đường cho anh. Chắc vẫn ổn, em đã thử rồi. Đối với cô thì vị đó là vừa phải, còn hơi đắng nhưng nằm trong ngưỡng chấp nhận được. Uống một cốc vào buổi sáng thực sự giúp tinh thần tỉnh táo. Phùng Thành Tắc chỉ đành nhấp một ngụm, khẽ cau mày không để ai nhận thấy. Khi thấy cô đang nhìn anh buộc phải nhẫn nại với ý định đổ bỏ cốc cà phê này, nói lời không thật lòng. Cũng khá tốt, cách Trương,